Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, Lão Tử cầu cứu thần Nông Thị. Thần Nông Thị ngã xuống trong nháy mắt, Thủ Dương Sơn Thái Thượng Lão Tử thông suốt mở mắt ra. Giận dữ nói, tiếp dẫn, chuẩn đề, dám như vậy lấn bần đạo. Nói, Thái Thượng Lão Tử thân hình lóe lên, liền biến mất vô ảnh vô tung. Chờ chút nhất khắc lúc xuất hiện, Lão Tử đã tại Thần Nông bên cạnh. Thần Nông ngã xuống, mọi người bên cạnh trong nháy mắt sôi sùng sục, loạn thành hỗn loạn. Lão Tử tay vừa lộn, hiện ra một viên kim đan, đút tới Thần Nông Thị trong miệng. Lúc này bàn tay to liên chiêu, đem Thần Nông Thị hồn phách xé trở về, mạnh mẽ phong ấn ở trong cơ thể. Làm gì được chuẩn đề cho Thần Nông Thị dưới không biết là độc nào. Thần Nông Thị như trước không sống được, luôn luôn bình tĩnh. Lão Tử hoảng hồn, cái này đời thứ hai nhân hoàng nhưng là môn hạ của hắn. Giả sử nhân hoàng chết, hắn phần này số mệnh khả năng liền chặt đứt, như vậy pháp lực của hắn khả năng liền biết suy giảm. Thậm chí nhân hoàng nghiệp quả gia thân, sợ là tu vi sẽ trở thành chúng thánh ở giữa thấp nhất một cái kia. Lão Tử làm sao có thể làm cho xảy ra chuyện như vậy? Suy nghĩ một chút, Thái Thượng Lão Tử ôm lấy Thần Nông Thị, hóa thành một 11 nói liêu quang, thẳng đến trong hỗn độn Tử Tiêu Cung đi. Lão Tử vào Tử Tiêu Cung, gấp hướng Hồng Quân Lão Tổ thi lễ nói, Lão Sư, cái kia chuẩn đề vô sỉ, dĩ nhiên độc hại nhân hoàng, cũng xin Lão Sư cứu nhân hoàng một mạng. Bên trên Khánh Vân, Hồng Quân Lão Tổ mở mắt ra, thản nhiên nói, vi sư bây giờ đã hợp thiên đạo, không thích hợp quá nhiều tham dự hồng hoang tục sự, vi sư cũng không giúp được ngươi. Lão Tử vừa nghe, nhất thời khẩn trương, vội hỏi, Lão Sư, cái này nhân hoàng chính là nhân tộc cộng chủ, tuyệt đối không thể có việc a, cũng xin Lão Sư lòng từ bi, chỉ con đường sáng. Hồng Quân Lão Tổ nhắm mắt lại, nói, vi sư không tham ngộ cùng hồng hoang việc, nhưng có người lại không phải hợp đạo, có thể người nọ có thể giúp ngươi. Lão Sư nói là Thổ Hào Cung thánh nhân. Thái Thượng Lão Tử nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, Hồng Quân Lão Tổ nhắm mắt không nói. Lão Tử đại hỉ, ôm Thần Nông ra khỏi Tử Tiêu Cung, hóa thành một đạo liêu quang, thẳng đến Thổ Hào Cung đi. Hôm nay Thổ Hào núi đã càng lên càng cao. Thổ Hào núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào Vân Tiêu, ngoại vi là vạn dặm đào lâm. Sơn quanh mình còn có nhiều loại di chuyển tiên đảo. Di chuyển tiên đảo dùng xích sắt cột, sợ là bay đi. Lão Tử đi tới đào lâm bên trên, chỉ thấy một cái mập mạp quả cầu thịt chờ đấy, đang ở híp mắt ngủ gà ngủ gật. Lão Tử chứng kiến cái kia quả cầu thịt, vội vàng chắp tay nói, thần tôn, có thể để cho Lão Tử khách khí như vậy, sợ là chỉ có Phương Minh tọa kỵ Kim Kỳ Lân. Kim Kỳ Lân mở thụy nhãn mông lung mắt, nhìn Lão Tử, cười nói, Thái Thượng Thánh Nhân tới, nhà của ta giáo chủ đã sớm mệnh ta chờ ở đây. Đi theo ta a. Kim Kỳ Lân mang theo Thái Thượng Lão Tử đi vào, đợi vào Thổ Hào Cung. Tuy là Lão Tử không phải là lần đầu tiên tới, vẫn bị Thổ Hào Cung thịnh cảnh cho cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, giáo chủ đang ở hồ lô trong thần điện. Thái Thượng Thánh Nhân từ vào chính là Kim Kỳ Lân tiếp nhận Thanh Nhi đưa tới trái cây, vẻ mặt hưởng thụ nuốt vào trong bụng, lập tức lại vẻ mặt đưa đám nói, Thanh Nhi, người tại sao lại đút ta ăn? Ta muốn giảm béo, ta nếu không giảm béo, sợ là lão gia ngày nào đó muốn đem ta đưa lên bàn. Ân, vừa rồi cái kia trái cây không sai, tới một cái nữa. Thanh Nhi lại cho Kim Kỳ Lân đút một cái trái cây. Như vậy, Kim Kỳ Lân vừa ăn vừa khóc, vừa khóc vừa ăn. trong miệng nói cùng với chính mình không có thể ăn, muốn giảm béo, sợ Phương Minh đưa hắn đưa lên bàn vân vân, nhưng miệng có thể lập tức cũng không có nhàn rỗi, vẫn nhai đồ đạc. Lão tử nhìn tắc tắc kêu kỳ lạ, đi vào hồ lô thần điện ở giữa, chứng kiến Phương Minh, vội vàng chắp tay nói, thái thượng bái kiến thúc phụ. Phương Minh cười híp mắt nói, thái thượng a, ngươi đã đến rồi, là Hồng Quân người kia đưa ngươi đẩy tới a. Cái này lão gia hỏa, thực sự là cáo già. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, Tử Tiêu cung bên trong, bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ thông suốt mở mắt ra, khóc cười không phải ngã, lập tức lại hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục bế quan tu luyện. Thổ Hào cung, hồ lô bên trong thần điện, lão tử nghe được ra mặt co quắp không ngớt. Cái này trong thiên hạ, sợ là cũng chỉ có Phương Minh dám như thế xưng hô Hồng Quân lão tổ a. Lão tử hướng Phương Minh đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người như thế nào che đậy thiên cơ, như thế nào độc hại thần nông thị trải qua nói một lần. Nói, cũng xin thúc phụ thi triển pháp lực, cứu thần nông thị một mạng. 507 Phương Minh gật đầu, nói, cứu thần nông thị một mạng không khó. Thần nông thị là chúng Phật độc, cần lấy bách thảo chi tinh cứu trị. Nói, Phương Minh kêu, Thanh Nhi, hồ lô bên ngoài thần điện, đang ở ăn trái cây kim kỳ lân thông suốt dựng lỗ tai lên. Tròn vo đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy hoảng sợ ý. Cả kinh nói, Thanh Nhi, giáo chủ gọi ngươi làm cái gì? Chớ không phải là muốn bắt ta lên bàn. Không tốt, chuồn mất. Nói, kim kỳ lân cái bụng chấm đất, giống như là một trái bóng ra một dạng, dầm dầm dầm đạn đi. Thanh Nhi thu mâm đựng trái cây, trực tiếp đi vào hồ lô trong thần điện, rất cung kính hướng Phương Minh nói, lão gia, gọi Thanh Nhi chuyện gì? Phương Minh cười nói, Thanh Nhi, ngươi đi linh quả trong vườn ngắt lấy bách thảo, nhớ kỹ muốn trích hoàng trung lý, đem ra cho ta. Là, lão gia, Thanh Nhi chân thành hướng Phương Minh thi lễ, sau đó xoay người đi bách thảo viên, ngắt lấy bách thảo, linh quả trong vườn linh căn cây cỏ, đâu chỉ trăm loại, rất nhanh, Thanh Nhi liền trở về, đem bách thảo chi tinh mang tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.